chính là phải ngốc ngốc ngoan ngoãn lộ ra chút tinh thần phấn chấn như Tiểu Tần, mới khiến người ta vừa lòng nhất. Kỳ Lương Tần và Nghiêm Tùng Vĩ từ trên lầu đi xuống. Nghiêm Bách Tông dường như đang ở trong phòng khách chờ bọn họ. Nhìn thấy bọn họ xuống, liền kêu, cái đó, Tiểu Kỳ, cậu tới một chút. Kỳ Lương Tần hơi sửng sốt, nhìn Nghiêm Tùng Vĩ. Nghiêm Tùng Vĩ nói, đi, Nghiêm Tùng Vĩ về phòng ngủ. Kỳ Lương Tần liền đi theo Nghiêm Bách Tông, lại không vào phòng Nghiêm Bách Tông. Nghiêm Bách Tông đi tới cửa, đem túi giấy to treo trên tay nắm cửa đưa cho cậu. Quần áo, trả lại cho cậu. Kỳ Lương Tần hơi xấu hổ, nhận ở trong tay. Nghiêm Bách Tông nói, đây là áo sơ mi và quần. Kỳ Lương Tần càng xấu hổ, cúi đầu à một tiếng. Nghiêm Bách Tông nói, còn lại tôi sẽ không trả. Kỳ Lương Tần ưm một tiếng, đầu cúi thấp hơn, chỉ còn lại hai lỗ tai đỏ bừng. Cách chương.